Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103. Chương 103 một mảnh đen nhánh 18 thời xa ôm béo quất xuất hiện thời điểm. Đại bộ phận người chính một lần nữa tụ tập lên lại lần nữa kiểm tra hay không có người bị cắn. Mà mấy người kia chính thương lượng nếu không phải cho chính mình đồng bạn một cái giải thoát bị. Hứa Trọng An dị năng kích thích sau, những cái đó tiểu sâu đã theo hắn máu du biến thân thể hắn. Thường thường có thể nhìn đến hắn mạch máu nhô lên, hắn liền rên rỉ sức lực đều nhanh, chỉ còn lại có nông cạn hô hấp thời xa nhìn thoáng qua. Cũng phát hiện vấn đề nghiêm trọng tính, bất quá tựa hồ còn chưa tới hoàn toàn không cứu nông nỗi, có thể làm ta thử xem sao, nghe được thanh. Âm này. Vừa nhấc đầu liền thấy được thời xa, đột nhiên liền ý thức được, tại đây một đám người, trừ bỏ Hứa Trọng An sẽ trị liệu dị năng, còn có khi xa như vậy cái đại người sống ở, ngươi có thể cứu hắn, thỉnh ngươi cứu cứu hắn, làm ơn. Ngươi, thời xa đầy đầy mắt kính, biểu tình nghiêm túc ta cũng không có nói ta có thể cứu hắn, vậy ngươi đây là ta chỉ nói ta thử. Xem, thời xa buông trong tay béo quất. Chậm rãi đi tới đã lâm vào hôn mê nhân thân biên. Cúi đầu, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Ta không cam đoan có thể thành công. Chỉ là nghĩ dù sao các ngươi cũng đã từ bỏ hắn. Sao không làm ta thử xem. Cho dù chỉ có vi diệu hy vọng, luôn là tốt, đúng không? Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng tổng cảm thấy thời xa biểu tình cùng ngữ khí đều có điểm không đúng, đương nhiên lớn nhất khả. Năng chính là, ta căn bản cứu không được hắn, thậm chí sẽ làm hắn bị chết càng thống khổ, các ngươi còn muốn cho ta thí sao, các đồng bạn rất là khiếp sợ. Này không phải một đạo lựa chọn đề, đây là một đạo toi mạng đề, có người muốn nói cái gì? Lại bị bên người đồng bạn ngăn cản, hắn cắn răng đối thời xa nói, thời tiên sinh, nếu có thể có một đường sinh cơ nói, còn thỉnh ra tay tương trợ. Cho dù, dư lại nói, hắn rốt cuộc không sức lực nói ra, hy vọng trong chốc lát các ngươi còn có thể tiếp tục kiên trì ý. Nghĩ của chính mình, thời xa nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hàn Hủ. Hướng hắn gật đầu ý bảo, bởi vì chờ một chút các ngươi cũng không thể ngăn cản ta, Hàn Hủ hướng chỗ đó một sự. Dùng thân thể ngôn ngữ cho thấy, đợi chút muốn quấy dây thời xa. Trước qua hắn này một quan lại nói, thời xa vẫy vẫy tay, đại bảo. Ngươi lại đây, Lư đại bảo tỏ vẻ hắn không dám, có nghĩ học tập tinh thần lực ứng dụng kỹ xảo, Lư đại. Bảo tỏ vẻ hắn rất muốn, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám, thời xa híp mắt cười cười. Hắn cũng là xem ở vừa mới Lư đại bảo hành động thượng. Muốn chỉ điểm hắn một chút, nhân gia đều cự tuyệt. Hắn đương nhiên cũng không bắt buộc Lư đại bảo tra xét đến người này trong cơ thể có sâu. Cùng thời xa tra xét đến có như vậy một chút sai biệt. Xác thật có, nhưng đều vẫn là trùng chứng. Trong đó có một bộ phận ở Hứa Trọng An dị năng kích thích hạ trước tiên phu hóa ra tới. Khá vậy chỉ là ấu trùng, cho nên người này tạm thời còn sống, thời xa vươn ra ngón tay. Đầu ngón tay thượng một chút nho nhỏ quang mang. Vừa mới tiếp xúc đến người nọ trên cổ kia phiến thanh hắc khi. Mắt thường có thể thấy được thanh hắc sắc dấu vết lại lần nữa phù tản ra tới. Bởi vì đã chịu kích thích, trùng chứng lại lần nữa phu hóa một bộ phận. Thời xa đầy đủ cảm thụ được này đó phu hóa ra tới ấu trùng cùng dư lại trùng chứng khác nhau. Thuận tiện làm lơ người nọ thống khổ run rẩy, Hàn Hủ đường đao còn không có ra khỏi vỏ. Nhưng là hắn đứng ở nơi đó, tựa như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, khí thế lăng nhân, nguyên bản muốn nhìn cái đến tột cùng người đều xô đẩy không dám thật sự tiến lên, Hứa Trọng An cũng. Ở phụ cận, nhìn đến thời xa động tác, hắn mày liền nhảy nhảy, lại nhắm chặt miệng, không nói gì, túng hóa Lư đại bảo nguyên bản đã thử thăm dò muốn tới gần một chút. Lại bị người nọ thống khổ bộ dáng sợ tới mức lại lần nữa lùi về Hứa Trọng An sau lưng, ai cũng không biết thời xa rốt cuộc đang làm cái gì, thời xa nghĩ đến những cái đó chịu trùng mẫu tinh thần lực ảnh hưởng mà đi động trùng tộc, hồi ức ở tử vong hẻm núi, cảm nhận được kia cổ làm hắn suýt nữa thác loạn tinh thần tần suất. Chậm rãi điều chỉnh, ở người nọ huyết mạch một lần băn khoăn kiểm tra. Theo hắn từng bước đem chảy xuôi trùng trứng cùng ấu trùng chia lìa mở ra. Lại thật cẩn thận mà dùng tinh thần lực đem chúng nó một viên bao vây, từ vừa mới thử chung. Hắn liền biết, này đó trùng tộc đối với nhà thám hiểm dị năng đặc biệt mẫn cảm. Hơi chút một chút là có thể kích thích chúng nó ứng kích phản ứng tạo thành thu được xâm lấn nhà. Thám hiểm cực đại thống khổ, nhưng là này đó trùng tộc lại đối hắn cố tình tân trang quá tinh thần lực không có quá lớn phản. Ứng theo hắn thao tác thuần thục, hắn phát giác này đó tiểu sâu đối hắn biểu hiện ra một loại kỳ diệu thân mật cảm. Không chỉ có không bài xích hắn tinh thần lực phân cách. Ngược lại chủ động dán hắn tinh thần lực du tẩu, đây là một cái hảo hiện tượng. So với hắn tưởng muốn thuận lợi rất nhiều, thời xa đắm chìm với tinh thần lực nhỏ bé thao tác chung. Đối với ngoại giới cảm giác hàng tới rồi thấp nhất, hắn không biết ở đây có hai người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đứng mũi chịu sào chính là Hàn Hủ, hắn nguyên ở nơi đó, thủ vững ở thời xa trước người, lại ở trong nháy mắt hắn kinh giác vẫn luôn tồn tại với hắn cảm giác phạm vi thời xa không thấy. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn con ngồi xổm nơi đó quen thuộc thân ảnh. Nghiêng nghiêng đầu, hắn vẫn là cảm giác không đến, chính là thời xa rõ ràng liền ở nơi đó hắn lại cảm thấy thập phần xa lạ, Hàn Hủ không biết là vì cái gì, nhưng là Lư Đại Bảo biết được rất rõ ràng, tránh ở Hứa Trọng An phía sau, Lư Đại Bảo vẫn luôn ấm chọc chọc dùng tinh thần lực chú ý thời xa bên kia tình huống. Cho nên hắn chứng kiến thời xa tinh thần lực chuyển biến toàn bộ quá trình, hắn xác thật gặp qua mặt. Khác tinh thần lực dị năng giả có thể điều chỉnh chính mình tinh thần lực dao động. Hơn phân nửa là dùng để ẩn nấp chính mình, thậm chí có thể giả mạo một người khác tồn tại lẫn lộn những người khác cảm giác. Nhưng là hắn trước nay chưa thấy qua cư nhiên có một người có thể đem chính mình tinh thần lực biến thành một cái khác chủng tộc kia một khác. Hắn từ thời xa trên người cảm giác đến chính là chủng tộc dao động thời xa đột nhiên mở mắt. Động tác nhanh chóng tại đây người hai cái ngón tay cái thượng hoa khai hai cái miệng nhỏ. Đỏ tươi máu theo miệng vết thương chảy ra thời xa ở hai cái ngón tay bên cạnh đều thả một cái bình. Nhỏ thực mau, nguyên bản đỏ tươi máu đột nhiên biến thành thanh hắc sắc. Từ miệng vết thương tích vào cái chai, một bên màu đen càng đậm một chút. Đó là bị thời xa dùng tinh thần lực bao vây lại trùng trứng. Không có cảm nhận được nguy hiểm cùng kích thích, trùng trứng thực an tĩnh ở cái chai, bị máu bao vây lấy, chầm chầm phù phù, một bên màu xanh lá muốn thâm một chút. Đó là đã phu hòa ấu trùng, càng thêm mẫn cảm có công kích tính, cũng ở thời xa tinh thần lực sử dụng hạ, một chút từng giọt chảy xuôi tiến cái chai. Ở cái chai kịch liệt quay cuồng, cuối cùng một giọt cũng lưu tẫn. Miệng vết thương máu lại lần nữa trở nên đỏ tươi. Thời xa lại lần nữa cẩn thận kiểm tra rồi người này thân thể. Xác định không có mặt khác để sót, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Phong bế bình khẩu thử thử, chính mình nguyên bản không thể phóng vật còn sống không gian cư nhiên không có cự tuyệt cái chai. Hắn trực tiếp đem trang ấu trùng cùng trùng trứng cái chai ném vào không gian, đến nỗi ngón tay. Thượng miệng vết thương thời xa nhìn cách đó không xa vẫn luôn duỗi dài cổ vây xem. Nhưng là ngại với Hàn Hủ khí chàng không dám tới gần vài vị. Cười nói các ngươi lại đây đi. Hắn hẳn là không có gì đáng ngại. Bất quá tiêu hao quá lớn. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu các ngươi có dinh dưỡng tề, có thể cho hắn bổ sung một chút thật. Thật sự, đây chính là thiên đại kinh hỉ. Vài người luống cuống tay chân chạy tới, từ trên xuống dưới kiểm tra chính mình đồng bạn, phát hiện hắn trừ bỏ sắc mặt còn có điểm trắng bệch khó coi ở ngoài. Trên cổ kia khối đã lan tràn đến trên mặt thanh hắc sắc dấu vết cũng không thấy. Hô hấp vững vàng, nhìn qua tựa hồ thật không có việc gì Hàn Hủ cũng đi đến thời xa trước mặt. Nghi hoặc nhìn thời xa, làm sao vậy thời xa nghiêng đầu nhìn Hàn Hủ. Tìm khối địa phương, xả ra một chương ghế, ngồi xuống nghỉ ngơi, tinh thần lực tiêu hao khá lớn, thể lực cũng tổn thất một chút. Thời Sa ngồi ở trên ghế, kia một chi dinh dưỡng dịch chậm rãi uống, thứ này tiện nghi. Trừ bỏ bổ sung tất yếu dinh dưỡng cùng thể lực, liền chắc bụng tác dụng đều không có, nhưng là nhà thám hiểm trong tay đều sẽ tồn thượng không ít. Lúc cần thiết dùng để bổ sung thể lực nhanh chóng hữu hiệu, Hàn Hủ ngồi xổm Thời Sa trước mặt. Ngẩng đầu nhìn Thời Sa, người vừa mới không thấy, ân, Hàn Hủ chỉ chính mình đầu. Rất là khó hiểu, vừa mới, người từ nơi này không thấy, Hàn Hủ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết hình dung như thế nào cái loại cảm giác này, Thời Sa xoa xoa Hàn Hủ phát đỉnh. Ôn hòa mà nói, chậm rãi nói. Ta có thể nghe hiểu, phía trước, ta có thể cảm giác được ngươi, liền tính ta nhắm mắt lại, liền tính ly thật sự xa, ta cũng có thể cảm giác được ngươi tồn tại, nhưng là vừa mới, ta không cảm giác được ngươi, nhưng ta rõ ràng có thể nhìn đến ngươi, ngươi liền ở nơi đó, trong đầu cảm giác lại nói không đúng, không giống nhau. Thời Sa tức khắc cười lên tiếng, hắn thật sự là không nghĩ tới. Hàn Hủ cái này không có tinh thần lực dị năng ra hòa. Cư nhiên sẽ có như vậy nhạy bén cảm giác kia những người khác đâu ngươi cũng có thể cảm giác được. Bọn họ sao, Hàn Hủ lắc đầu kia không giống nhau, người khác. Hắn mới không có nhớ kỹ tất yếu, người phía trước cảm giác được. Hẳn là ta tinh thần lực, bất quá vừa mới ta dùng một chút phương pháp, thay đổi chính mình tinh thần lực tần suất. Cho nên ngươi mới có thể cảm thấy ta không giống nhau, Nga, Hàn Hủ đem đầu gác ở Thời Sa đầu gối. Cọ cọ, không thích, hắn không thích cái loại cảm giác này. Bởi vì ở một khác, hắn cũng cảm giác được, Thời Sa trở nên liền cùng những cái đó chán ghét sâu giống nhau, đứa nhỏ này. Thực sự có ý tứ thực mau, bên kia nhà thám hiểm lại tìm ra hai vị bị cắn quá người. Trải qua một đoạn thời gian lúc sau. Một cái ở trên eo, một cái ở trên lưng, đều lan tràn ra một mảnh làm cho người ta sợ hãi thanh hắc sắc dấu vết bởi vì đều gặp qua này đó. Dấu vết gặp gỡ dị năng lúc sau là cái gì phản ứng? Mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biết được Thời Sa xác thật trị liệu hảo phía trước vị kia người may mắn lúc sau. Lại có hai người tìm được rồi Thời Sa trước mặt Thời Sa lắc lắc đầu. Nghiêm mặt nói ta tinh thần lực còn không có khôi phục. Tạm thời giúp không được gì. Xin lỗi, này liền như là cho người lớn lao hy vọng. Lại cuối cùng đánh đòn cảnh cáo. Một chậu nước lạnh bát đi lên. Chỉ còn lại có tuyệt vọng, Thời tiên sinh. Liền không có một chút biện pháp sao, không cần sốt ruột. Ta chỉ là nói tạm thời giúp không được gì. Các ngươi cũng đến cho ta khôi phục tinh thần lực thời gian đúng không? Tinh thần lực không đủ ta không có biện pháp hoàn thành trị liệu. Ngược lại khả năng tăng thêm tình huống. Cũng không có lời, nhưng là nghĩ đến chính mình trên người còn ở trộm lan tràn thanh màu nâu dấu vết. Hắn căn bản vô pháp tưởng tượng hắn còn dư lại bao nhiêu thời gian, yên tâm. Chỉ cần chúng nó không chịu kích thích, thời gian vẫn là cũng đủ. Thời Sa nhìn mặt khác một vị muốn nói lại thôi người. Cười nói, trước lạ sau quen, chờ ta tinh thần lực khôi phục, lại lần nữa trị liệu liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa. Này hai người trên người trùng chứng còn không có đã chịu kích thích. Rửa sạch lên phương tiện rất nhiều, ở chỗ này chậm trễ thời gian đã đủ nhiều. Mặc kệ đại gia như thế nào tưởng, dư lại lộ vẫn là muốn tiếp tục đi xong, tiền đồ khó lường. Hết chương.